Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 7, Hắc Long Bang, gocchuyenaudio.com. Được chia ra làm hai cực, Hắc Long có tổng cộng 2 hộ pháp và 4 tiểu long nhân thay nhau cai quản trấn giữ cực bắc là Kiêu Ai không nhớ xem lại chép 1. Dư ơi chuống Kiêu là 2 tiểu hổ, Lâm Gia Khanh, Bi, 15 tuổi, đại hổ, em nuôi của nó, đẹp trai, lạnh lùng. Lâm Gia Khánh, Bo, 15 tuổi, nhị hổ, em nuôi của nó, đẹp trai, hòa đồng. Trấn Ghi Ư phía nam là Côn. Dư ơi chướng Côn là 2 tiểu quái. Lâm Gia Khiêm, Sai, 15 tuổi, đại quái, em nuôi của nó, đẹp trai, là Playboy. Lâm Gia Khang, Xin, 15 tuổi, nhị quái, em nuôi của nó, đẹp trai, vui tính. Tất cả bọn họ đều là trẻ mồ côi được nó đưa về từ 5 năm trước, tự tay nó huân lụy ên bọn họ để ghi ấp nó coi ghi ư bang. Dư ơi chương nó là 4 tiểu long nhân, thiên long thì ên xạ, thanh long hacker, kỳ long kiếm thủ, hoàng long quân sư. Tên này giỏi dùng roi, bọn họ đều 16 tuổi, theo nó đã được 8 năm, văn võ song toàn, được TGN gọi tắt là tứ long. Ngoài gặp gỡ hay có công vị ở Hắc Long Bang thì nhông lúc rảnh rỗi tứ long lúc nào cũng dính nó như sam, kể cả tiểu hổ và tiểu quái cũng vậy. Cả bọn bị nó đánh, nó chửi, nó đuổi vẫn cứ trơ cái mặt ra, không đứa nào chịu về nhà nằng nặc ở lại để ngắm lão đại, cách trương.